Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 464 võng đỏ cao thu vào nguyên nhân căn bản. Chu Vũ Kiệt nói, loại vấn đề này phương án giải quyết hẳn là từ đã thành công người đến giải quyết. Những người này tồn tại đủ tư bản, có khả năng đầu nhập đại lượng tài chính, tinh lực cùng tài nguyên lại lĩnh vực này tiến hành đầu tư. Giống như đầu điều dưới cờ thủy tích chủ hạng mục, căn bản không có lợi nhuận chỉ tiêu. Nhưng cái ý nghĩ này nếu đúng như là một người bình thường gây dựng sự nghiệp mà thành. Như vậy hắn tự cần phải cân nhắc buôn bán cùng từ thiện xung đột. Bất kể người này ban đầu tâm thế nào, đến phía sau, bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế theo đại chúng trong tay thu được càng nhiều tài chính. Để cái này mục tiêu, bọn họ đối với một ít giả tạo ca bệnh nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí phụ trợ làm giả, này không phải là cái gì đạo đức vấn đề, mà là buôn bán bản chất, mà sinh vật khoa kỹ hoặc là vấn đề nhiên liệu. Tài chính quá nhiều, cùng người bình thường trên căn bản không có quan hệ. Bill Gates có chút gật gật đầu nói, Chu tiên sinh có lẽ nói rất đúng. Thật ra tại nước Mỹ, có khả năng ở nơi này chút ít lĩnh vực thu được thành công người cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa có thể thành công người, bản thân tại cái khác lĩnh vực cũng đã là người xuất sắc. Như Mars Tesla, mà thưa thớt nguyên nhân đúng là phong đầu tư bản rất ít đầu tư những hạng mục này. Bất quá ta dưới cờ cơ kim hội, tại trước đây thật lâu thì có tương tự hạng mục đầu tư, đặc biệt nhằm vào sinh vật khoa kỹ, vấn đề nhiên liệu phương án giải quyết tiến hành đầu tư. Chu tiên sinh nếu như nguyện ý mà nói, cũng có thể gia nhập vào. Chúng ta cùng nhau tại toàn cầu trong phạm vi tiến hành phương diện này đầu tư, trợ giúp có ý tưởng gây dựng sự nghiệp người thực hiện bọn họ mục tiêu. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, lấy ghét tiên sinh tài sản, thật ra không có khả năng sai ta đây đếm tiền, nhưng coi như chúng ta liên thủ, muốn thay đổi toàn bộ ngành nghề vậy cũng là không có khả năng. Khoa kỹ ngành nghề hoặc là internet ngành nghề có khả năng quật khởi. Nguyên nhân căn bản nhất là sự nhanh chóng lợi nhuận năng lực, tài năng hấp dẫn toàn cầu nhiệt tiền gia nhập vào. So sánh với này khổng lồ nhiệt tiền, coi như thế giới nhà giàu nhất tài sản, cũng bất quá là cửu ngưu nhất mao thôi. Muốn thay đổi toàn bộ ngành nghề, phương pháp căn bản là đề cao những thứ này lĩnh vực nhanh chóng biểu hiện năng lực. Bằng không đầu nhập nhiều đi nữa, cũng chỉ có thể nói có một chút chỗ dùng thôi. Có lẽ vậy, Bill Gates gật gật đầu nói. Nhưng có một chút trợ giúp cũng so với không có tốt nói không chừng. Chúng ta đầu tư, một ngày kia là có thể giải quyết một loại bệnh ung thư. Cái này có lẽ cũng có thể cứu vãn mấy trăm ngàn người tính mạng. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Điểm này là đúng nhưng cùng sinh viên hoặc là người bình thường gây dựng sự nghiệp liền không có bất kỳ quan hệ gì. Bill Gates không nói gì thêm. Hiển nhiên cũng không cách nào phản bác nữa. Để cho một đám sinh viên suy nghĩ nghiên cứu nòng cốt khoa kỹ, đúng là có chút nhớ nhung đương nhiên. Không thể nói lĩnh vực này liền nhất định không thể từ một người bình thường tiến hành gây dựng sự nghiệp, nhưng xác suất thật sự là quá thấp. Phải biết, cho dù là rất nhiều Nobel sinh vật y học thưởng thu được người, tại nghiên cứu thời điểm, cũng chỉ có thể lệ thuộc vào công ty lớn tài chính. 333333 chấm ngoặc kép, hội trường xuống, tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên. Vẫn là quốc gia mình người càng tiếp địa khí a. Người nào mẹ nó gây dựng sự nghiệp không là để kiếm tiền? Chẳng lẽ còn có thể để giải quyết nhân loại vấn đề sinh tồn? Lâm chủ nhiệm cũng là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Bình thường tới trường học tham dự diễn giảng hoặc là đối thoại, cho dù là nhiều người, tất cả đều là tùy tiện nói một chút mộng tưởng loại hình đề tài. Hơn nữa cơ bản không có khả năng phát sinh xung đột. Giống như Chu Vũ Kiệt cùng Bill Gates xảy ra ý kiến xung đột, cũng là lần đầu tiên. Thấy cái đề tài này kết thúc, Lâm chủ nhiệm nói tiếp. Chúng ta đây nhìn một chút một cái vấn đề kế. Màn ảnh một lần nữa nhảy ra một cái bình luận. Hiện tại Internet gây dựng sự nghiệp, còn có cái gì lĩnh vực có thể mở mang? Cái vấn đề này hiển nhiên là nhằm vào Chu Vũ Kiệt. Mà sở dĩ sẽ chọn cái vấn đề này, cũng là bởi vì quá nhiều người hỏi cái vấn đề này. Chung quy, so với hư vô mờ mịt, càng nhiều người là làm đến nơi đến chốn. Mà giao thông đại học mở mang cái này trên mạng chức năng, hiển nhiên là ưu tiên lựa chọn không sai biệt lắm vấn đề. Hay hoặc là phía sau có người thao túng, cũng không biết được. Bill Gates không nói gì. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, cái vấn đề này, thật ra ta cũng không biện pháp trả lời. Bởi vì rất nhiều trong trình độ, ta suy nghĩ góc độ đã không giống nhau. Tại bình thường, ta cũng sẽ suy nghĩ cái vấn đề này. Nhưng ta muốn cân nhắc là, tại đầu điều hiện nay trên căn bản, như thế nào số lượng ức người sử dụng giải quyết vấn đề? Hoặc là có cái gì mới biện pháp có khả năng hấp dẫn cái khác vài tỷ người sử dụng? Còn đối với một cái gây dựng sự nghiệp người tới nói, các ngươi yêu cầu là như thế nào hấp dẫn trước mặt 10.000 cái người sử dụng? Đem mấy người hấp dẫn, lại nghĩ biện pháp lưu bọn hắn lại, đề cao người sử dụng thể nghiệm. Đó mới là thực tế nhất. Ta có thể cho các ngươi một cái đề nghị. Nếu như các ngươi không có trở thành Internet đại gia quyết tâm, các ngươi liền lệ thuộc vào ở một nhà trong đó. Đặc biệt là một ít nội dung ngành nghề, như run thanh âm, người nhanh nhẹn, tu tiêu, fan letter hoặc là QQ công chúng hào chờ một chút. Những thứ này đều cần số lớn phe thứ ba người hợp tác tới gia tăng chính mình sức cạnh tranh. Giống như run thanh âm. Trước mắt ít nhất có 300 cái tài khoản nguyệt thu vào vượt qua 100.000. Đây vẫn chỉ là đơn giản nhất quảng cáo thu vào. Tương lai run thanh âm cũng sẽ gia tăng đường dây khác. Đến đề cao người hợp tác thu vào. Hội trường xuống một lần nữa thấp giọng thảo luận. Lâm chủ nhiệm nhìn một chút trong tay iPad. Hỏi, Chu tiên sinh, ta có một cái vấn đề. Hiện tại người ta nói khởi sáng nghiệp. Trên căn bản đều là Internet phục vụ. Chẳng lẽ thật thể ngành nghề lại không được sao? Thật thể ngành nghề bên trong cũng có công nghệ cao. Chu Vũ Kiệt nói, thật thể ngành nghề thật có công nghệ cao. Nhưng cái này cùng mới vừa rồi đề tài giống nhau. Chi phí vấn đề, thật thể ngành nghề công nghệ cao, chỉ có thể từ công ty lớn tham dự. Người bình thường cho dù có cơ hội cũng không đề cử. Mà làm gì đó bây giờ nói gây dựng sự nghiệp. Đều là Internet hoặc là phần mềm ngành nghề. Nhưng thật ra là bởi vì một cái bờ bến chi phí vấn đề. Cái này cùng người tinh lực có liên quan. Liền nói thật thể ngành nghề bên trong kích thước lớn nhất xe hơi ngành nghề. Một đoàn đội một ngày làm ra 100 đài xe hơi. Như vậy bọn họ phục vụ thành quả cũng chỉ có thể bán cho 100 người. Làm cho này 100 người phục vụ. Này 100 người sẽ vì bọn họ khổ cực bao hết. Nhưng phần mềm cùng Internet nghề phục vụ không giống nhau. Một cái tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần đập ra tới. Rất có thể là mấy triệu mấy chục triệu người quan sát. Như vậy cho dù mỗi người trả giá thật lớn cực nhỏ. Thậm chí là miễn phí. Nhưng nhiều người như vậy chú ý. Chuyển đổi thành tiền quảng cáo dùng. Cũng sẽ vượt xa quá 100 người trực tiếp tiền mặt chi tiêu. Giống như đủ loại tự truyền thông tin tức. Chuyện online. Phim truyền hình, điện ảnh, tống nghệ tiết mục vân vân và vân vân. Những thứ này đều có thể là ngàn vạn cấp bậc thậm chí còn ức cấp bậc người phục vụ. Cho nên sáng tác giả có thể thu được phong phú hồi báo. Mà nghề chế tạo vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cái này một điểm. Một đài máy móc, ngươi chỉ có thể bán một lần. Đây là thiết luật. Nhưng có một loại tình huống có thể. Đó chính là phát minh sáng tạo. Thu được độc quyền, sau đó sẽ trao tặng những công ty khác, từ đó thu lợi. Bất quá loại mô thức này, thật ra cùng Internet gây dựng sự nghiệp bản chất giống nhau. Đây cũng là tại sao Võng Đỏ hoặc là Minh Tinh thu vào vượt xa quá khoa học gia nguyên nhân. Đương nhiên, loại thuyết pháp này cũng một mặt, Võng Đỏ bên trong cao thu vào đoàn thể thật ra cũng không nhiều. Bọn họ có thể thành công, bộ phận dựa vào vận khí. Nhưng phần lớn vẫn là dựa vào thực lực hoặc là tự thân chất lượng tốt điều kiện căn bản. Nhưng tương đối mà nói, dấn thân loại này ngành nghề thu vào trần nhà sẽ phi thường cao. Mà dấn thân bình thường khoa kỹ ngành nghề hoặc là nghề chế tạo thật thể. Tại thu vào phương diện chỉ có thể có một cái cố định giá trị. Trên căn bản không có khả năng có cao vô cùng thu vào. Trừ phi mình gây dựng sự nghiệp. Nhưng phương diện này gây dựng sự nghiệp thật ra cũng không so bằng Internet gây dựng sự nghiệp. Bởi vì Internet gây dựng sự nghiệp là không có quá đại phong hiểm. Nhiều lắm là lãng phí thời gian không kiếm tiền. Nhưng thua thiệt tiền phong hiểm rất nhỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.